Chương 1121, lẩn trốn gì nụ gì kỳ. Cầu thạ. Chương 1121, lẩn trốn gì nụ gì kỳ cầu thạ mà ở trường tưởng từ tiểu sơn cốc trong đi ra, xác nhận những thứ khác nhẫn đao thất nhân chúng đã là đều là bị triệt để phong ấn sau đó, trường tưởng rốt cục có buông lỏng một chút cơ hội. Chỉ bất quá, còn không có đợi đến hắn nghi ngơi bao lâu, chỉ là đem ở trong thân thể tiêu hao trả cờ dạ tu bù lại mà thôi. Một đạo khác nhiệm vụ cũng đã là hạ. Nghe trong thai nghe vang lên, có quan hệ với bắt vĩ dị nụ dị kỳ cùng cựu vĩ dị nụ dị kỳ trốn đi, đang ở hướng về chiến trường phương hướng xông tới tin tức, Trương Tường không khỏi đúng thở dài một hơi. Thực sự là số vất vả a, Trương Tường có chút cảm thán một tiếng. Nhưng lập tức, hắn vẫn tiếp nhận rồi mệnh lệnh, hướng về lệnh khỏi quỹ đạo chiến trường phương hướng phóng đi. Cân nhắc thập phần chung sau, ở cách bộ ba đội chỗ ở chiến trường cách đó không xa. Bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ, còn có kiểu vĩ gì nụ gì kỳ nạ dù tổ, đang ở hướng về chiến trường phương hướng cấp tốc đi tới. Bất quá, hiện tại nạ dù tổ cha nở dê tha y lại đúng có chút không giống mà thôi, không giống với quá khứ vi thu y cha nở dê tha y. Bây giờ nạ dù tổ cha nở dê tha y cũng là có loại xu hướng với lục đạo tiên nhân bộ dạng. Hán toàn thân bị kim sắc hỏa diễm vây quanh, tóc, hộ ngạch dùy bằng nhét lên. Cổ áo vị trí hiện hiện ra hắc sắc câu ngọc. Hiển nhiên, đây cũng là hắn hoàn mỹ cùng cựu vĩ câu thông phía sau kết quả. Ghê tởm, lại có hơn 100 đạo thanh âm tiêu thất nạ dù tổ mặt trên lộ ra thần sắc lo lắng, tốc độ không khỏi đúng lại một lần nữa mà ra nhanh thêm mấy phần. Mà ở phía sau hắn, kỳ nờ bệ ẹ cũng là ra nhanh thêm mấy phần tốc độ. Bất quá, hắn cũng là so với nạ dù tổ yếu lý trí xuống. Ai u đắt nạ rủ tổ cun a, nếu như là ngươi lại vỗ theo tốc độ này chạy xuống đi như vậy, ngươi coi như thực sự đạt tới cũng sẽ không có trả cờ giả, coi như là ở cấp tốc trước vào bên trong. Ký nờ bệ ẹ vẫn không quên làm quái, hai tay khoanh lấy nói. Nhưng là, nếu như là chậm một chút, đến khi ta nạ rủ tổ trên mặt của nổi lên thần sắc lo lắng. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, bát vĩ gì nụ gì kỳ sắc mặt cũng là chợt mà biến đổi. Cẩn thận! Nạ dù tổ ký nơ bệ ẻ mánh liệt về phía vọt một cái, phi nhảy đến nạ dù tổ bên người, đưa hắn hướng về bên trái trận mà đẩy ra. Mà cùng lúc đó, một đạo lợi hại vô cùng kiếm khí, liền trận mà từ nạ dù tổ cùng ký nơ bệ ẻ trong lúc đó bắn nhanh mà qua. Kia lợi hại vô cùng kiếm khí, coi như là không có chân thật tiếp xúc được, nạ dù tổ cùng ký nơ bệ ẻ hai người, cũng là có thể cảm thụ được trong đó uy lực. Bởi vì... coi như đúng như vậy trà lau mà qua mà thôi, bọn họ trên người da thịt đều cũng có một cái trùng hơi cảm giác đau nhói. Ngay cả nạ rủ tổ trên người cựu vĩ chi y kìa, cũng không thể đủ để đỡ được. Còn như bởi vì đẩy ra nạ rủ tổ, có chút không né tránh kịp nữa, khoảng cách tương đối gần kỳ nớ bệ ẹ, dựa vào là tương đối gần trên tay phải còn có mặt mũi gò má, đều là xuất hiện mấy đạo thật nhỏ vết máu. Nhưng lập tức, liền bị gì nụ gì kỳ đặc hưu khép lại năng lực. Cho khép lại. Thật là lợi hại kiếm khí a, chẳng lẽ là đại kiếm hào xuất hiện tại nơi này không phải? Không thể, võ sĩ trong người cuối cùng đại kiếm hào, không phải ở 60 năm trước cũng đã là bị ủ trí hạ mạ đạ dạ giết chết rồi hả? Kỳ nớ bệ ẹ nheo lại hai mắt, nhìn về phía cách đó không xa kiếm khí gửi tới địa phương. Sau đó, hai người bọn họ mới xem như rơi xuống đất trên. Nạ dù tổ, vây quanh đi qua kỳ nớ bệ ẹ nhìn về phía nạ dù tổ phương hướng. Mà nạ rủ tổ cũng rõ ràng cho thấy hiểu ý hắn, ở rơi xuống đất trong nháy mắt đó, thân hình cũng đã là vọt vào một khối nham thạch to lớn phía sau, sau đó cấp tốc hướng về vừa mới kiếm khí bay đi phương hướng phóng đi. Bất quá, để bọn họ cảm giác được có chút kỳ quái đúng, hai người bọn họ ở đi tới trong quá trình, cũng là không có gặp phải dù cho một kia thư kích. Điểm này, để ký nơ bệ ẹ cùng nạ rủ tổ, đều là cảm giác được vẻ nghi hoặc cùng bất an. Trốn một viên nham thạch to lớn phía sau, ký nơ bệ ẹ hướng về cũng vọt tới phụ cận nạ rủ tổ gật đầu. Sau đó, hai người bọn họ liền đều liền xông ra ngoài. Nhất pháp. Ảnh phân thân lôi độn. Siêu thanh âm chấn lôi hai người vừa mới xông ra, liền định cầm ra bản thân bản lĩnh xuất chúng đến. Chỉ bất quá, đến khi bọn họ xông ra thời điểm, bọn họ trên mặt của cũng là xuất hiện một tia vẻ khiếp sợ, ngay cả cước bộ cũng có chút dừng lại. Nhận thuật cũng là đỉnh chỉ thả ra. Ừ, thế nào lại là ngươi, tại sao muốn công kích chúng ta? Đứng ở trường tường trước mặt cách đó không xa, hai tay ngón tay tạo thành chữ thập chuẩn bị phóng xuất ra ảnh phân thân chi thuật, nằm ở vĩ thú hình thức dưới nạ dù tổ. Còn có đã là đem lôi độn trả cờ dạ rót vào trong đao, đang ở kích thích cao tốc sóng chấn động động kỳ nở bệ ẹ, tất cả đều là chợt ngừng chính mình thân ảnh, dừng lại trương tường trước mặt, gây nên đại lượng bụi. Đúng, đứng tại bọn họ người trước mặt không phải ai, chính là từ bộ ba đội chiến trường chạy tới trương tường. Chỉ bất quá, hai người cha nở dê tha y lại là có chút bất đồng. Nạ dù tổ đúng nghi hoặc ra khó hiểu, mà chỉ cùng trương tường gặp qua một hai lần kỳ nở bệ ẹ. Thì là xuất phát từ đề phòng cha nở dê tha y dù sao, tại nhẫn giả liên quân thành lập trước, cố nộ hạ cùng vân nhẫn có thế tính là tử địch kia mà. Phụng giặc cả cùng xú nạ đại nhân mệnh lệnh, ngăn cản các ngươi đi trước chiến trường. Trương tưởng lãnh đạm nói rằng, xú nạ con bà nó mệnh lệnh nạ rủ tội như mày. Đại ca mệnh lệnh mà kỳ nở bệ ẹ thì là run dậy một chút. Đúng, chờ chút bọn họ sẽ tới, tự mình đem bọn ngươi cho mang về. Còn như ta, chỉ là lâm thời tới ngăn cản các ngươi tiếp tục đi tới, thẳng đến xù nạ đại nhân cùng giải ca đến. Trương Tường bình tĩnh nói. Ngươi là nói, đại ca hắn sẽ đích thân tới kỳ nơ bệ mặt trên lộ ra xui xẻo biểu tình đến, tựa hồ đang suy tư làm như thế nào cùng đại ca của hắn giải thích kia mà. Còn như nạ rủ tổ, thì là trực tiếp không để mắt đến điểm này. Trương Tường đại ca, tránh ra, ta phải lập tức đi chiến trường. Vừa mới kia một chốc kia mà thôi. Lại là có hơn 100 người thanh âm tiêu thất, ta muốn đi giúp trợ bọn họ nạ rủ tổ một cái cắn răng, hướng về phía trường tường nói rằng. Nói xong, liền phải tiếp tục mà tiến lên. Bất quá, vừa lúc đó, trường tường cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại trước người của hắn. Sau đó, hắn không chút do dự một cái huy quyền hướng về nạ rủ tổ hoành kích đi. Không kịp chuẩn bị nạ rủ tổ, chỉ tới kịp hai tay khoanh ở trước người. Đã bị một cổ cự lực đánh lùi lại khoảng mười mấy thước. Ta đã nói rồi, ở lại chỗ này trương tường thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm như vậy. Trương tường đại ca không muốn ngăn cản ta, ta muốn đi cứu bọn họ nạ rủ tổ cắn răng một cái, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định tới. Chỉ bất quá, trương tường vẫn như cũ không có bất kỳ cải biến. Tương phản, hắn còn rút ra mình không chi quá nhận tới. Ở kiếm khí bừng bừng phân chân trong lúc đó, siêu một tiếng. Một đạo vết kiếm xuất hiện tại trên mặt đất. Ta đã nói rồi, đường này, ạ sẽ lệ dạ tỏ tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.